Cách đây 4 năm, An Vi tìm đến Hải Minh để nhờ anh ấy tìm giúp em trai mình. Cô ấy đã thất lạc em trai quá lâu và điều này thực sự tệ. Khi cô ấy trở về với tất cả những gì mà nơi cả hai chị em đã từng sinh sống, nhưng không thể tìm lại được em trai mình. Trí nhớ của An Vi thì có lẽ quá tệ, hoặc một phần do cô ấy luôn muốn chối bỏ nên đã cố gắng tẩy xóa nó quá kỹ. Vì vậy, mọi nơi cô ấy đến đều không có một chút tin tức nào của em trai mình. Khi đó, Hải Minh mới trở về từ London. Anh đang làm luật sư trong văn phòng của chính bố mình và các cộng sự. Việc tìm kiếm người mất tích vốn dĩ là công việc của một thám tử, không liên quan gì tới luật sư. Nhưng khó lòng từ chối khách hàng đang tuyệt vọng, nên yêu cầu tìm kiếm đó của An Vi được chuyển tới cho Hải Minh. Vì vậy họ quen nhau. Suốt nhiều tháng liền, Hải Minh và An Vi đã cùng nhau cố gắng tìm ra em trai của cô ấy, nhưng hoàn toàn vô vọng. Một phần cũng bởi An Vi đã gửi gắm niềm tin không đúng chỗ. Hải Minh mới về nước và hoàn toàn mù mờ về mọi thứ ở đây. Nhưng trong những tháng ngày ở đây, họ đã nảy sinh tình cảm. Thứ tình cảm rất khó kiểm soát. Họ lao vào nhau như những con thiêu thân và yêu nhau mãnh liệt bằng thứ tình yêu bất diệt. Khó ai có thể can thiệp hoặc xen vào. Nhưng có rất nhiều thứ đã xen vào mối quan hệ đó. Không chỉ là những kẻ thứ ba nho nhỏ. Đó còn là cả một hệ thống với vô vàn thế lực to nhỏ khác nhau. Anh đang kể về chuyện của anh và An Vi ư? Tôi hỏi. Hải Minh gật đầu. Em có muốn nghe nữa không? Hai người đã từng yêu nhau. Tôi cũng mơ hồ đoán ra điều đó khi anh nhìn hình An Vi ở nhà chúng tôi và khóc. Ừ, anh đã từng rất yêu cô ấy. Chỉ là đã từng thôi. Bây giờ anh chỉ yêu em. Tôi nhăn mặt. Người ta chỉ có thể yêu một người. Yêu rất nhiều. Nhưng rồi ngay sau đó nhanh chóng lại yêu một người khác rất nhiều hay sao? Nếu thế thì chẳng tình yêu nào trên cuộc đời này là có giá trị cả. Rồi sao nữa? Anh kể tiếp đi. Những thế lực xen vào mối quan hệ của Hải Minh và An Vi giống như những bóng ma vậy. Nó không đơn giản và dễ dàng để giải quyết. Nhất là khi nó liên quan tới gia đình của Hải Minh. Bố Hải Minh không chỉ đơn thuần là một luật sư có tên tuổi. Thế lực của ông ảnh hưởng không nhỏ tới những quyết định quan trọng và tầm cỡ. Đối với một gia đình như gia đình Hải Minh, việc anh ta yêu điên cuồng một cô gái có xuất thân đường phố với 4-5 lần trốn trại cải tạo thanh niên hư hỏng là điều không thể chấp nhận được. Nhưng bố mẹ Hải Minh cũng rất hiểu tính cách ngang bướng của con trai mình. Cậu ta được chiều chuộng từ nhỏ và luôn có mọi thứ mình thích. Không thể nào dễ dàng rút ra khỏi Hải Minh món đồ mà cậu ta còn đang rất yêu thích nâng niu. Nhưng người lớn luôn có cách, nhất là khi họ quá hiểu con cái mình. Họ sẽ không dùng những lời lẽ vội vàng, hành động vội vã. Tất cả đã được lên kế hoạch, một cách lặng lẽ và âm thầm, nhưng chẳng ai hay. Suốt 2 năm, mối quan hệ của Hải Minh và An Vi là một mối tình thiên đường. Thỉnh thoảng xen vào đó là một chút cấm cản cho thêm phần Romeo và Juliet, nhưng vẫn tươi đẹp biết nhường nào. An Vi dần quên đi nỗi niềm đau đáu về những mất mát ruột thịt. Cô sống trong thế giới riêng của hai người và ngập tràn hạnh phúc. Rồi sao nữa? Tôi sốt sắng. Rồi họ chia tay. Hải Minh nói như đang chìm trong dòng hồi tưởng về một câu chuyện không phải của chính mình. Hải Minh giống như đang kể về một mối tình không có ở anh. Nó chỉ như một câu chuyện nho nhỏ mà anh đọc được ở đâu đó rồi kể lại mà thôi. Nhưng vì sao anh và An Vi chia tay? Bởi vì anh ta rất hận cô ấy. Hải Minh nói rành mạch. Tự dưng, từng chữ mà Hải Minh nói làm tim tôi đau nhói lại. Cái cách mà anh ta hận cô ấy thực sự quá ư quen thuộc. Tôi cắn chặt môi. Anh đừng kể tiếp nữa. Sao vậy? Hải Minh nhìn tôi. Em thấy đau. Nước mắt tôi lại rơi, cứ lăn đều trên má. Tôi quay lại nhìn phía màn hình, lấy tay cầm điều khiển và mở lại đoạn băng. Tôi nhìn An Vi trong cuốn băng. Cô ấy cứ khóc, cứ nấc lên, cứ rên rỉ câu chuyện của mình mà không rõ tiếng. Tôi đứng dậy, Hải Minh bước theo tôi, run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân mình nhẹ nhàng mà đau nhói. Tôi tiến lại chiếc gương, Hải Minh đứng sau, đặt hai tay lên vai tôi lạnh buốt. Tôi nhìn vào mình, vào chính mình. Tôi thực sự chính là An Vi. Anh, điều gì đã xảy ra với em vậy? Cả hai chúng tôi đều đang khóc trong gương. Những ngày kế tiếp, họ không còn phải thay gương cho tôi nữa. Tôi không còn sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương, cho dù điều đó tôi làm hoàn toàn do cưỡng ép. Tôi phải nhìn nó mỗi ngày, làm quen với chính mình, để nhớ từng đường nét trên khuôn mặt mình giống như một người lạ. Hải Minh không rời tôi nửa bước. Chúng tôi đã đi cả một quãng đường dài để có thể vòng lại với nhau một lần nữa. Những nỗi đau đã để lại đầy rẫy những vết thương hở miệng, xót xa đang có ở đó, khó có thể phai nhòa. Tôi dần dần nhớ ra mọi thứ, mặc dù chưa rõ ràng và chẳng thể nào cụ thể, chỉ chủ yếu qua lời kể của Hải Minh. Sao em lại ra nông nỗi này? Tôi cầm tay Hải Minh và nghẹn nghẹn nói. Là tại anh, tất cả là tại anh, bởi vì anh đã bỏ em ra đi. Sau đó thì sao? Em không nhớ rõ nữa. Em quen Duy Anh. Và... Duy Anh yêu em. Rồi... Duy Anh rất yêu em. Rồi sao nữa? Nhưng cậu ấy dùng GHB, và em phát hiện ra điều đó. Em ép cậu ấy cho em dùng thử, và em không chịu dứt bỏ nó. Duy Anh đã rất tuyệt vọng để cố gắng tách em ra. Nhưng chuyện gì đã khiến cho em như thế này? Ở đây này, bây giờ, em đã biết em là ai, nhưng mọi thứ trong em không có cái gì là rõ ràng cả. Tại sao em lại sống trong thứ ảo giác đó? Không nhớ anh, và câu chuyện... Khi em dùng GHB, em bắt đầu bị ảo giác, em sống trong căn hộ của mình. Em tưởng tượng rằng em có một người bạn ở cùng phòng. Duy Anh sợ em có chuyện gì nên đã đưa em về nhà cậu ấy. Nhưng càng ngày em càng dùng nhiều thuốc hơn. Em thường xuyên trở về căn hộ của mình, thường xuyên dùng thuốc và tự ghi hình. Khi em có một cô bạn cùng nhà, em nói chuyện với cô ấy. Em tin rằng cô ấy có người yêu là Duy Anh. Duy Anh kém tuổi em, bằng tuổi em trai em, nên là người em trai bị thất lạc của em. Nhưng sao em lại chết? Em không chết. Cách đây mấy tháng, em dùng thuốc quá nhiều, em bị ảo giác mạnh, nên em đã tự sát. Nhưng Duy Anh đã phát hiện kịp thời và cứu em. Khi em tỉnh lại, em không nhận mình là An Vi nữa. Em lúc nào cũng nói em là bạn cùng nhà với An Vi, là người yêu Duy Anh, rằng em đã phát hiện ra xác An Vi trong nhà của em và An Vi. Thế còn cảnh sát, tin đồn, báo chí và cả mọi thứ nữa. Em đã hôn mê trong một khoảng thời gian dài. Việc em tự sát khiến đường dây buôn bán GHB bị vỡ lở, kéo theo Duy Anh vào sự việc đó. Thực sự, nó là một vụ rất lớn. Tất cả những gì mà em tưởng tượng đều là do em đang quá nhập vai. Sao không ai ngăn em lại? Lúc đó em mới tỉnh dậy sau cú sốc. Mọi người không thể để em tiếp tục bị kích động nữa, rồi rơi vào trạng thái hôn mê, nên tất cả đã phải diễn theo màn kịch của em. Anh muốn em từ từ hồi tỉnh, còn Duy Anh lại muốn em mãi chìm đắm trong thế giới đó và đừng trở ra nữa. Tất nhiên, cậu ta có lý do của mình. Em thật kinh khủng. Tôi không dám tin vào những gì đang diễn ra. Tôi giống như một kẻ tâm thần tự dàn dựng lên mọi kịch bản. Thời gian đó Duy Anh không bị bắt vì phải kết hợp để điều tra vụ án. Mọi người đều cố gắng bảo vệ em. Duy Anh không muốn em nhớ lại. Cậu ta nói rằng thà để em như bây giờ, để hình ảnh cậu ta trong mắt em luôn luôn tốt đẹp. Và lại với cậu ấy, quá khứ đó em cũng đâu còn muốn nhớ. Chỉ bằng hãy quên nó đi mau. Em luôn bị ngất mỗi khi bị kích động. Em thường xuyên tỉnh dậy mà chẳng nhớ gì hết. Nhưng còn hơn là em hôn mê, tất cả mọi người đều quá lo sợ mỗi khi em ngất đi, nên chẳng ai dám nói điều gì. Cuốn băng này... Tôi ngập ngừng. Chính em đã đem giấu nó. Cũng chính em là người đã gửi thư cho Duy Anh kèm chìa khóa nhà. Em làm mọi việc vậy sao? Hầu như tất cả. Để làm gì nhỉ? Em điên rồi. Em điên mất rồi. Thế còn giấy tờ thì sao? Anh muốn em từng chút một nhớ lại, nên đã kể chuyện về tuổi thơ cho em, đưa cho em mọi thứ thuộc về em. Nhưng... Tôi co người lại, sợ hãi chính mình. Hải Minh ôm tôi vào lòng. Nhưng giờ thì không sao rồi, em đã khá hơn. Rồi em sẽ nhớ lại mọi chuyện. Thật may mắn vì em vẫn còn sống. Chỉ thế thôi là đã quá đủ rồi. Có phải em bị điên không? Không, không, em là người mà anh yêu. Hải Minh khẽ hôn lên má tôi. Em có tha thứ cho anh không? Tha thứ ư?